phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, của nàng cơ duyên. Thiên linh đại lục lĩnh ngộ tháp là đồ dỏng cùng quảng linh giới chân chính lĩnh ngộ tháp còn là có chút khác nhau. Lâu Mộ Yên phát hiện theo một tầng bắt đầu đến tầng thứ bảy nội dung phong phú rất nhiều. Không ít thiên môn trận pháp cùng cấm chế cũng đều có ở hình ảnh chung biểu thị. Nàng ở thiên linh đại lục khi cũng đã lĩnh ngộ xong rồi tầng thứ bảy. Bởi vậy bắt tầng dưới lĩnh ngộ thời gian cực nhanh. Nàng đến tầng thứ bảy khi khác lựa chọn trận pháp tháp đệ từ cao nhất một người vừa mới đến tầng thứ tư. Bước vào tầng thứ 8 sau, như trước là một mảnh vô tận hắc ám ni, nàng dọc theo bản thân phán đoán phương hướng không ngừng đi trước, tu vi thực lực tăng lên hơn nữa huyết mạch kích phát sau. Của nàng chủ tâm hơn kiên định, rất nhanh một vài bức hình chiếu hình ảnh bày biện ra đến. Nàng mỗi đến một chỗ hình ảnh trước mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ si mê xem. Chờ hình ảnh biến mất cũng không nóng nảy đi trước. Ngược lại ngồi xếp bằng lắng đọng lại, một chút nhớ lại suy tư thể hội hình ảnh biểu thị khi hình ảnh chân ý. Ở tầng thứ 8 lĩnh ngộ tháp trung nàng ngây người ước chừng vài năm thời gian hoàn thành cuối cùng. Một cửa, tùy theo bị truyền tống đến thứ 9 tầng. Đương nhiên, tuy rằng chính nàng tính thời gian là vài năm, nhưng ở lĩnh ngộ tháp trung đối với ngoại giới thời gian mà nói lại yên lặng. Bởi vậy ấn ngoại giới đến tính nàng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đỉnh núi nhà đá bên trong, ngũ đại đứng đầu thế lực cao tầng quan khán tinh thạch thượng hình vẻ. Bọn họ lúc này trọng điểm chú ý đối tượng đó là Lâu Mộ Yên. Này nha đầu vậy mà mới tìm nhanh như vậy liền bước vào đến thứ 9 tầng. Này trận pháp thiên phú cũng quá nghịch thiên, trận pháp minh minh chủ xem tinh thể tường cảm thán. Hắn đối diện võ hội trưởng cười nói, ha ha, ta chỉ biết này nha đầu khẳng định có thể lĩnh ngộ đến thứ 9 tầng, lính đánh thuê công hội đi. Qua mấy giới lĩnh ngộ tháp mở ra chung đã mấy trăm năm không xuất hiện quá bước vào thứ 9 tầng. Đệ tử, Lâu Mộ Yên quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, không biết nàng có thể hay không qua thứ 9 tầng, đan tháp tháp chủ nói. Thứ 9 tầng đã không là nhẫn nại cùng tâm thần rèn luyện, còn kết hợp nguyên tố ảo diệu chân ý, cũng dung hợp đến trận pháp cùng cấm chế chung, rất khó đột phá, đan tháp lão tổ mở miệng nói. Ta cảm thấy nàng vẫn là có hy vọng, lính đánh thuê công hội lão tổ đạm cười nói. Xem đi xuống sẽ biết, trận pháp minh lão tổ trong mắt hứng thú sắc càng thêm thâm nùng. Đến thứ 9 tầng sau phía trước lộ không lại là một mảnh tối đen, mà là xem vô cùng một vòng vòng màn hào quang, mỗi một tầng màn hào quang đều là từ trận pháp hoặc là cấm chế xây dựng. Muốn càng tiến thêm một bước chỉ có thể phá giải sau tài năng đi trước. Lâu Mộ Yên nhìn đến như vậy tình cảnh chẳng những không có nổi giận, trong mắt ngược lại nổi lên một luồng lũ sắc mặt vui mừng. Nàng thích nhất nghiên cứu phá giải trận pháp cùng cấm chế. Vì thế nàng xuất ra bản mạng trận bàn, bắt đầu một tầng tầng phá giải, có đôi khi gặp được rất khó trận pháp hoặc là cấm chế. Nàng hội ngồi xuống trầm tư thật lâu, hoặc là ở trong đầu diễn luyện vô số lần, mà mỗi phá giải một tầng trận pháp hoặc là cấm chế. Đồng dạng sẽ có một đoạn hình ảnh lưu truyền truyền phát. Trong đó còn giấu giếm phá giải tiếp theo tầng nêu lên. Cứ như vậy, Lâu Mộ Yên một đường phá trận, thu hoạch cũng là rất nhiều. Tuy rằng trận pháp tháp là căn cứ bản thân trận pháp cấp bậc đến đặt ra phá giải khó khăn. Nhưng là hình ảnh chung lại bắt đầu xuất hiện cửu phẩm trận pháp. Lâu Mộ Yên ở trận pháp tháp ngẩn ngơ chính là hơn 10 năm. Làm cuối cùng một tầng cấm chế bị đánh vỡ khi của nàng toàn thân bị một đoàn nhu hòa mờ nhạt ánh sáng màu vòng bao phủ. Trong cơ thể nguyên tố cũng trở nên giống như có thể tự thành một loại quy tắc dường như. Tiếp theo, kia một đoàn quang quyển quyển tịch nàng lập tức dừng ở thứ 10 tầng bắt đầu vị trí. Lúc này, trận pháp lĩnh ngộ tháp hoặc là khắc lĩnh ngộ tháp chung. Cao nhất một người cũng chỉ lĩnh ngộ đến tầng thứ 7. nàng cư nhiên thật sự bước vào đến thứ 10 tầng, luyện khí các chủ trường lớn mắt nói. Ha ha, võ hội trưởng nhịn không được cười to vài tiếng. Nha đầu kia lĩnh ngộ năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, không đơn giản là lĩnh ngộ năng lực cường. Động thủ năng lực càng mạnh, trận pháp minh trưởng lão thở dài. Này nha đầu trận pháp thiên phú chính là lão phu bình sinh chứng kiến đệ nhất nhân. Ở lại lính đánh thuê công hội thật sự là rất đáng tiếc, hắn bản thân là một gã cửu phẩm cao cấp. Trận pháp sư, cách trong truyền thuyết 10 phẩm chỉ có một bước xa, nếu không là Lâu Mộ Yên bị lính đánh thuê công hội lấy đi. Hắn đều muốn đem thu vì thân truyền đệ tử, làm sao có thể đáng tiếc. Chúng ta lính đánh thuê công hội sẽ vì nàng cung cấp thích hợp tu luyện tài nguyên cùng phương pháp. Tổng so vây ở các ngươi này đó dốc lòng thế lực cường. Lão phu càng đề xướng tự do phát huy, lính đánh thuê công hội lão tổ không đồng ý nói. Nếu Lâu Mộ Yên ngũ hạng thuật pháp đều đề cập, thế nhưng là chỉ có hạng nhất dốc lòng hoặc là đặc biệt xông ra. Hắn cũng sẽ không thể đồng ý nàng tiếp tục nghiên cứu khác mấy môn thuật pháp. Như vậy tam tâm lưỡng dụng dễ dàng đã đánh mất dưa hấu nhặt mè vừng. Khả theo tình huống trước mắt đến xem, Lâu Mộ Yên nói không chừng có thể ngũ hạng dốc lòng. Như vậy tuyệt thế thiên tài, nhường này tự do phát huy tốt nhất, còn không phải các ngươi lính đánh thuê công hội xuống tay quá nhanh. Bằng không lão phu cũng có thể làm cho nàng tự do phát huy, trận pháp minh lão tổ liếc trắng mắt. Trong lòng vô cùng thịt đau tiếc hận như vậy trận pháp tuyệt thế thiên tài vậy mà sói mòn. Trận pháp minh lão tổ càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc. Hắn tâm tư vừa chuyển cười nói. Đúng rồi, nếu không ta thu nàng kết thân truyền đệ tử đi, tuy rằng nàng gia nhập lính đánh thuê công hội, thế nhưng là không có bản chất ảnh hưởng. Dù sao chúng ta ngũ thế lực lớn đều là cộng đồng tiến thối, người nghĩ tới Mỹ, khác vài tên lão. Tổ đều cười cười, hiển nhiên không đáp ứng. Tiếp tục xem nàng cái khác lĩnh ngộ tháp có thể đến kia một bước, luôn luôn chưa mở miệng ngự thú công. Hội lão tổ nói, những người khác nghe được lời nói của hắn cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cùng nhau nghĩ tới một vấn đề, nếu là này nha đầu ngũ tòa tháp đều có thể đi lên thứ 9 tầng hoặc là thứ 10 tầng nhưng là đáng giá chúng ta cùng nhau bồi dưỡng. Dù sao vực ngoại chiến trường mở ra thời gian không đã bao lâu, luyện khí các lão tổ mâu sắc thâm. Trầm nói, đúng, nếu là nàng có thể đều đột phá thứ 9 tầng, cái kia liên hợp kế hoạch liền thi hành đi. Chúng ta ngũ thế lực lớn tinh anh đến lúc đó chắc chắn bị pháp tắc lựa chọn truyền tống tiến vào. Vực ngoại chiến trường, đối với chúng ta lại kinh chịu không nổi tổn thất quá lớn, trận pháp minh lão tổ cẩn thận nói. Ta đồng ý, đan tháp lão tổ đáp lại, ngự thú tháp, lính đánh thuê công hội lão tổ cũng gật đầu. Ta đồng ý, bọn họ đạt thành nhất trí. Phía dưới liền muốn xem Lâu Mộ Yên có thể hay không được đến này đại cơ duyên. Lâu Mộ Yên một bước vào thứ 10 tầng liền cảm nhận được một cỗ uy áp truyền đến. Mỗi muốn di động một bước đều cảm giác tất cả gian nan. Tiền phương như trước có rất nhiều quang quyền. Bất quá số lượng thượng so thứ 9 tầng muốn thiếu thượng vài lần. Nhưng phát ra uy lực lại lớn rất nhiều. Nàng từng bước một hướng phía trước hoạt động, kia tới gần đến trên người uy áp giống như đại sơn thông thường làm cho nàng có chút không thở nổi. Uy áp chung còn mang theo nguyên tố quy tắc, nàng nhắm mắt lại đem tâm linh chạy xe không, đem trong cơ thể chống cự nguyên lực triệt hồi. Dựa vào bản năng hướng phía trước đi ngược lại thoải mái rất nhiều. Đi đến cái thứ nhất quang quyển sau, nàng mở to mắt xuất ra bản mạng trận bàn bắt đầu suy nghĩ sâu xa phá giải đứng lên. Mỗi một bước đều rất cẩn thận quan sát, từng cái chi tiết đều sẽ lặp lại thôi diễn tính toán. Hết chương.